đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, cơ lão ma vì cái gì mạnh như vậy? Hai càng cầu đặt mua, tay không ngăn trở thường diễn toàn lực một chiêu. Hết thảy giống như dừng lại như vậy. Đám người mở to hai mắt nhìn, thậm chí liền cũng không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái này kinh thiên địa khóc quỷ thần quyết đấu. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi than là, cơ lão ma, ngăn trở. Hắn vẫn y như cũ đứng tại chỗ cao nhất. Hắn cho tới bây giờ liền không có yếu qua. Hắn tu vi từ đầu tới đuôi liền không có hạ xuống qua. Phục dụng ma nguyên bí dược lão tổ thường diễn, lại bị tay không ngăn trở rồi. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Cơ lão ma, ngươi, thường diễn mở to hai mắt, cùng chết đi, suy nghĩ nhiều. Lục Châu đại thủ một nắm, trong lòng bàn tay toát ra to lớn cầm nã thủ ấn. Càng giống là Phật Đà thủ ấn, đột nhiên biến lớn, thủ ấn một nắm, oanh, hôi phi yên diệt. Cái gì ma nguyên bí dược? Cái gì Đoan Lâm học phái lão tổ? Cái gì Bát Diệp trạng thái đỉnh phong? Một chiêu mà thôi, Lục Châu sở dĩ làm như thế, là bởi vì, hắn nghĩ tiết kiệm thời gian. Dù sao hắn không cần lo lắng nguyên khí không đủ dùng. Toàn bộ sử dụng tối cường chiêu là được. Thất đại phái đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chấm ngoặc kép, cơ lão ma, vì cái gì mạnh như vậy? Không đúng, cái này không đúng, lại có thêm người cổ vũ ủng hộ. Tại đối mặt dạng này cường giả thời điểm, ngươi có sợ hay không? Lại xuẩn người, cũng không thể nào thấy được cảnh tượng như vậy thời điểm. Còn muốn hô to nói cơ lão ma không được rồi. Chạy đi, thất đại phái tất cả mọi người lập tức dọa nước tiểu. Lục Châu thân hình lóe lên. Đại thần thông thuật, thiên lý truy hồn, một trưởng vỗ tại vừa muốn quay đầu Đoan Lâm học phái đại đệ tử thân bên trên. Thiệu Tấn Hàn lập tức bị trưởng ấn xuyên thủng, rơi xuống, tiếp tục đại chiêu, dùng Lục Châu làm trung tâm. Mạn Thiên Kiếm Cương, giống như là biển gầm nhào tới, lơ lửng mà lên như ý am đệ tử. Những cái kia giống như là con ruồi giống như ong ong niệm tụng. Mảy may không đáng giá nhắc tới, bị hải khiếu rảo sát, toàn bộ rơi xuống. Cái này, làm sao có thể? Như ý am chủ trì diệu âm mở to hai mắt nhìn, dựng thẳng lên bàn tay, ngăn không được run rẩy. Lúc ngẩng đầu lên, nàng chợt phát hiện, cái kia toàn thân tản ra kim quang lão giả, chính lơ lửng ở trước mặt nàng. Cơ lão ma, chấm ngoặc kép, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, bản tọa vì Phật tổ tiễn ngươi một đoạn đường. Một trưởng vỗ ra, cửu tự chân ngôn trưởng ấn, theo thứ tự bay ra. Hợp thành một đường, xuyên thủng diệu âm thân thể. Lục Châu nhìn cũng không nhìn, hờ hững thi triển đại thần thông thuật, biến mất. Diệu âm cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, cảm giác tuyệt vọng, càn quét trong lòng, máu tươi từ ngực không ngừng hướng xuống. Nàng muốn điều động một lần nguyên khí cầm máu, phát hiện đan điền khí hải đã sớm bị tuyệt đối lực lượng phá hủy. Nàng cố gắng giơ tay lên, muốn dùng cánh tay ngăn trở, lại mảy may không có khí lực. Nàng buồn bã ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ma Thiên Các phương hướng. Ma Thiên Các các đệ tử xông vào đám người, giống như điên cuồng. Mạn Thiên Kiếm Cương tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng. Sinh mệnh cấp tốc trôi qua, cho đến nguyên khí hao hết. Diệu âm chậm chạp quay đầu đến, nhìn thấy làm nàng đến chết khó quên một màn ông. Mãnh liệt nguyên khí cộng hưởng thanh dung khắp toàn trường. Lục Châu tế ra hắn pháp thân, kim quang lóng lánh bách kiếp động minh pháp thân sừng sững giữa trời. Có thể cái này tòa pháp thân quá cao quá lớn, chừng 15 trượng chi cao. 15 trượng đại biểu cho cái gì? Nàng nhìn về phía pháp thân dưới trướng kim liên, dùng còn sót lại điểm sinh mệnh lực cùng ý thức đếm: nhất diệp, lưỡng diệp, tam diệp, thất diệp, bát diệp, cửu diệp. Minh bạch, hết thảy đều hiểu. Ha ha, bần ni chết không oan. A Di Đà Phật, bụi về với bụi, đất về với đất. Cương khí đánh tới, diệu âm hóa thành một trận gió, tiêu tán ở giữa thiên địa. Pháp thân xuất hiện thời điểm, dùng bành trướng tư thái, toàn lực phát tiết nguyên khí, hướng bốn phía khuếch tán, mấy trăm người ngay tại chỗ vẫn lạc. Lục Châu không ngừng thi triển đại thần thông thuật, khắp nơi tán loạn. Một màn này cực giống phiên bản siêu cấp đạo ẩn thân pháp, nhìn đến Lãnh La kinh hồn táng đảm. Trước đó hắn dùng Mạn Thiên thân ảnh bộc phát tốc độ đánh giết Phương Văn Hiển, tự nhận là số một chiêu số, có thể cùng Lục Châu cái này mang theo pháp thân, cả cái chân núi đều là kim quang lóng lánh thân ảnh. Cái kia liền là tiểu vu gặp đại vu, kêu thảm thanh liên tục, nương theo lấy các đệ tử ra trận, Ma Thiên Các dùng như thủy triều nghiền ép tư thái, hướng về phía trước thúc đẩy, mảy may không sức phản kháng. Hoa Vô Đạo lẩm bẩm nói, ta xem như minh bạch, các chủ lão nhân gia ông ta cái này là cố ý. Trách không được lão nhân gia ông ta có thể nhẹ nhõm xử xuất thập tự lục hợp ấn. Trong lòng ta cân bằng nhiều. Lãnh La nhìn xem cái kia to lớn pháp thân, phụ họa nói, có lẽ gia nhập Ma Thiên Các là Lãnh Mỗ trong cuộc đời làm qua chính xác nhất quyết định. Chư Hồng cộng nhún người nhảy lên, ha ha cuồng tiếu, nói, xông lên a, các huynh đệ, xông lên a, ta liền thích cái này loại ỷ thế hiếp người cảm giác. Xông lên a, Hoa Vô Đạo, Lãnh La, ngoặc kép chấm hỏi, ai, các chủ như thế kinh diễm nhân vật, vì cái gì có cái này dạng bất nhập lưu đồ đệ? Trại chủ làm lâu, vào kịch quá sâu, Lục Châu thỉnh thoảng hội nhìn một chút đỉnh phong tạp dư thời gian. Lại lần nữa thi triển đại thần thông thuật, chạy, chạy mau, lúc này, thất đại phái lòng tin, đã triệt để bị phá hủy. Cái gì đại nạn, kế hoạch gì, cái gì chu đáo bố trí, đều tại tuyệt đối lực lượng trước mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Đại trận, lui vào đại trận, chiến đấu chuyển rời đến rừng cây khu vực. Cửu Diệp Kim Liên liền giống như là thu hoạch cơ khí, đem toàn bộ thụ mộc chặn ngang cắt đứt. Thất Tinh Sơn Trang Trang chủ giả viên liều mạng bỏ chạy, tế ra pháp thân, thiêu đốt khí hải, điên cuồng chạy trốn. Oanh, giả viên phát hiện chính mình pháp thân cùng khác pháp thân đụng vào. Quay đầu nhìn lại, kia là một tòa càng lớn pháp thân ngăn tại phía trước. Lục Châu liền trôi nổi tại cái kia 15 trượng cao pháp thân ở bên trong ở giữa. Quá chậm, pháp thân nhấc trưởng, hướng xuống đè ép, không, giả viên pháp thân liền giống như là pha lê. Trưởng ấn đập vụn, cả cá nhân bữa thành bánh thịt, lâm vào bụi đất bên trong. Lục Châu mang theo pháp thân lại biến mất. Phương viên trong phạm vi ngàn mét xâm lâm, trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thất đại phái các đệ tử đã chết 89/10. Hoành Cử học phái trưởng môn môn chủ Ninh Lương liều mạng thiêu đốt khí hải lực lượng, kháng thật lâu Mãn Thiên kiếm cương, cuối cùng tinh thần sụp đổ, xong, vì cái gì, Ninh Lương giơ bàn tay lên, liền hướng phía trán của mình tử đánh qua, cùng hắn tại vô tận trong sự sợ hãi tra tấn mà tử, không bằng tự mình kết thúc. Muốn tự sát, bản tọa làm sao có thể đáp ứng? Ông, bốn phía nguyên khí phảng phất bị đông cứng như vậy. Ninh Lương lúc ngẩng đầu, to lớn trưởng ấn rơi xuống. Ninh Lương cơ hồ đều không có cơ hội cùng Lục Châu mặt đối mặt, liền bị trưởng ấn đập nát. Thất Diệp mà thôi, cùng Cửu Diệp ở giữa chênh lệch sao mà lớn. Trận pháp, Lục Châu pháp thân quét ngang trận pháp khu vực. Toàn bộ trận văn, vừa sáng lên liền bị cái này to lớn pháp thân phá hủy, thất đại phái ý niệm trốn chạy đều không có. Không ít đê giai tu hành giả thực tại chịu không được cái này dạng tràng cảnh, dọa đến nằm trên mặt đất run rẩy, buồn cười biết bao trận pháp. Cửu Diệp là như ngươi loại này đê giai trận pháp có thể khống chế sao? Lục Châu lại lần nữa điều khiển pháp thân lơ lửng giữa không trung bên trong, ngạo thị toàn trường, còn có ai? Lục Châu tại bóp nát đỉnh phong thể nghiệm tạp thời điểm, liền không nghĩ tới bỏ qua hắn nhóm bất kỳ người nào. Hắn đang tìm kiếm, đến cùng còn có ai lúc này? Quay đầu nhìn về phía góc đông nam chiến đấu khu vực, như thủy triều năng lượng bên trong, có nhất đạo thân ảnh màu trắng, không ngừng đánh giết lấy thất đại phái tu hành giả. Bích Hải Triều Sinh Quyết, Diệp Thiên Tâm.